Nữ đế sủng nữ nhân, chương 8, cô gái đanh đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè Hạo Thiên, sao cậu cô đi ba thử đi vô trong đó vui lắm á Ca Yên. Cũng đờ si, đã từ lâu rồi tôi luôn muốn vào đó một lần, bây giờ có cơ hội thì phải đi chứ. Hạo Thiên, thì đó, mau đi đi, Ca Yên, Hạo Thiên. Nói rồi Hạo Thiên chạy lên phòng thay đồ rồi đeo thêm những phụ kiện khác, vuốt keo rồi xịt tí nước hoa, khi thấy mọi thứ đã hoàn hảo thì Hạo Thiên lấy ví và điện thoại rồi chạy xuống lầu vào gara dắt chiếc mô tô phiên bản giới hạn phóng đi tới ba nổi tiếng nhất thành phố thì Hạo Thiên gửi xe trong gara rồi đi vô, Hạo Thiên vừa bước vào thì đã thu hút tất cả các khách và nhân viên. Xin hỏi anh đây muốn dùng gì ạ, cho tôi một chai vang đỏ 595 nhé. Hạo Thiên, vâng ạ, đang ngồi một lúc thì từ đâu xuất hiện mấy cô gái trông cũng xinh đẹp nhưng mặc đồ rất hở hang đi tới chỗ Hạo Thiên. Chào anh đẹp trai, chào, Hạo Thiên, bọn em có thể ngồi cùng cô, cứ tự nhiên, Hạo Thiên, thế rồi cả bọn ngồi xuống rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện còn Hạo Thiên thì chỉ ậm ờ cho qua. Xin lỗi tôi đi đây một chút, Hạo Thiên, có lẽ do đèn mập mờ quá nên Hạo Thiên cô nhìn rõ đường cuối cùng đã va phải ai đó khiến ly rượu trên tay người đó đổ xuống làm dơ hết cái váy đang mặc thấy vậy người đó vô cùng tức giận bèn quát. Cái anh kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Anh làm dơ hết cái váy của tôi rồi kìa, có biết cái váy này bao nhiêu tiền cô hả? Mau đền đi, Thi Thi, GTNV, Dương Thi Thi, là con gái của tập đoàn đa ngành lớn thứ 5 thế giới, 16 tuổi cao 1m78 chỉ số IQ 496. 500, EQ 496, 500 sở hữu khuôn mặt bế nguyệt tu hoa, ngoại hình S Epsilon Mei y bốc lửa ba vòng lý tưởng, tính tình kiêu ngạo bướng bỉnh đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao chàng đắm say ngay ngắt. Tôi xin lỗi mà, tôi cô cố ý, Hạo Thiên, cố ý hay cô cố ý là kệ anh nhưng anh phải đền cái váy cho tôi. Thi Thi, đờ si tôi sẽ đền, bao nhiêu cô nói đi. Hạo Thiên, 10 triệu, Thi Thi, cái gì cơ, 10 triệu á cô đi ăn cướp luôn đi. Hạo Thiên, thì ăn cướp đó rồi sao? Bây giờ có trả hay cô thì bảo. Thi Thi, hai khổ ghê, đây nè cầm đi, cô ai nợ ai nữa nhé? Hạo Thiên, coi như cũng biết điều. Thi Thi, tên này ngốc thật, nói vậy mà cũng tin, nhưng phải công nhận anh ta rất đẹp trai. Thi Thi, vậy nhé, bye. Hạo Thiên, khoan đã, Thi Thi, còn chuyện gì nữa sao thưa tiểu thư? Hạo Thiên, cô có gì đâu, chỉ là muốn biết tên anh thôi. Thi Thi, tôi á, tôi là Lãnh Hạo Thiên. Còn tôi là Dương Thi Thi hãy nhớ kỹ đó. Biết rồi, Hạo Thiên, nói xong Hạo Thiên tính tiền rồi đèo chiếc mô tô về. Sao thế, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy. Có chuyện gì à Ca Yên, cô gì, chỉ là lúc ở trong ba vô tình đụng trúng một người, làm hại cái váy người đó dính toàn rượu nên người ta bắt tôi đền. Hạo Thiên, vậy thì sao chứ, cậu có tiền mà, Ca Yên, biết chứ, nhưng tôi nghĩ mình bị cô ta chơi khâm. Hạo Thiên, tại sao, Ca Yên, cô ta bảo cái váy đó 10 triệu. Hạo Thiên, hả, 10 triệu sao, vậy là cậu bị chơi khâm thật rồi ha ha. Ca Yên, cậu còn cười đờ si, cô nói với cậu nữa tôi đi ngủ đây. Hạo Thiên, chúc ngủ ngon, Ca Yên, ngủ ngon, Hạo Thiên, thế rồi Hạo Thiên lên phòng và đánh một giấc khi trời sáng thì Hạo Thiên chuẩn bị và đi học. Quái, thật chán quá đi, ngày nào cũng phải đến trường. Hạo Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi đờ si một lúc thì Hạo Thiên gặp Diệp Vũ đang bê một chồng sách nặng, thấy vậy thì máu ga lăng nổi lên liền tiến lại rượt chồng sách đó nói. Nặng lắm đấy, để em bê cho. Hạo Thiên, cảm ơn em. Diệp Vũ, cô cần cảm ơn đâu. Hạo Thiên, em ấy có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng nhỉ. Diệp Vũ, chồng sách này bê tới thư viện phải cô. Hạo Thiên, Diệp Vũ, rồi cả hai đi tới chỗ thư viện, cách trường.